Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 430, Liều Mạng Hoàng Phong Quái. Theo Hoàng Phong Quái tại bên vách núi nhìn một cái chân núi Thánh Anh Quân Đoàn. Phật Di Lặc mang trên mặt như thường nụ cười, để cho người ta nhìn không ra nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Trở về đi, xoay người lại. Phật Di Lặc vừa cười vừa nói. Nói xong, Phật Di Lặc trước đi hoàng ống thông gió đi vào trong đi. Hoàng Phong Quái vội vàng đuổi theo. Trở lại trong động phủ, Hoàng Phong Quái hồi tưởng lại chân núi Thánh Anh Quân Đoàn uy thế. Trên mặt hiện lên một nghĩ mà sợ vẻ. Hướng về phía Phật Di Lặc nói ra. Phật gia, ngày mai Hồng Hải Nhi nếu muốn đến công, xin thỉnh Phật gia cứu tiểu yêu một mạng. Nghe vậy, Phật Di Lặc mỉm cười. Ngươi hãy yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm ngươi không ngại. Lại lần nữa lấy được Phật Di Lặc khẳng định, Hoàng Phong Quái lúc này mới yên lòng lại. Khom người xin cáo lui. Chứng kiến Hoàng Phong Quái lui ra, Di Lặc vẫn cười nhẹ nhàng. Không chút nào bất kỳ lo lắng nào vẻ. Dường như chân núi sơ sơ 80000 yêu quân với hắn mà nói hoàn toàn không coi vào đâu. Trên thực tế, Di Lặc cũng xác định không đem Hồng Hải Nhi coi ra gì. Tuy là đối mặt Thánh Anh Quân Đoàn 80000 yêu quân, cho dù hắn đã đại la kim tiên hậu kỳ cũng thảo không được. Thế nhưng, nơi này là Tây Ngưu Hạ Châu, sau lưng của hắn là Linh Sơn. Vả lại, cùng Thông Thiên Hà Linh Cảm Đại Vương bất đồng, Hoàng Phong Quái cũng không có làm cái gì đại ác, bọn họ cũng không đuối lý. Vì vậy, Di Lặc cũng không cho rằng Hồng Hải Nhi tại hắn lấy ra thân phận sau sẽ còn tiếp tục đánh Hoàng Phong lĩnh, sở dĩ, hết thảy ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Nghĩ tới đây, Di Lặc hơi nhắm hai mắt lại, cũng là nhập định. Trên thực tế, Di Lặc nghĩ không có sai. Chỉ cần hắn lấy ra thân phận đến, cho dù là Ngưu Ma Vương xuất lĩnh Ngưu Ma quân đoàn thân chí, chỉ sợ cũng chỉ có thể rút quân. Nhưng mà lần này, hắn phải đối mặt cũng là Hồng Hải Nhi. Hết thảy, ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Suốt đêm không nói chuyện, vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Phong Quái lại thật sớm cho Di Lặc đưa tới cơm bố thí. Di Lặc ăn Hoàng Phong Quái đưa tới cơm bố thí, nhìn chăm sóc ở một bên Hoàng Phong Quái, cười nói, người yên tâm, đợi lát nữa Hồng Hải Nhi nếu muốn phái tới sứ giả, ta thì sẽ đi ứng phó. Nghĩ Hồng Hải Nhi biết được ngươi là ta Linh Sơn người sau, liền sẽ rút quân. Hoàng Phong Quái nghe vậy, trên mặt nịnh nọt tiếu ý càng đậm. Phật gia dùng trước cơm bố thí, chuyện này không vội, không vội. Nhưng mà, sau một khắc, Hoàng Phong Quái trên mặt tiếu ý lại cứng đờ. Một trận thật lớn tiếng nổ tại Hoàng Phong Quái vang lên bên tai. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư hạ, mà kèm theo này thật lớn tiếng nổ. Hoàng Phong Quái trong thoáng chốc cảm thấy dưới chân cả ngọn núi đều run rẩy. Cùng lúc đó, thê lương thêm dài tiếng kèn kèm đinh tai nhức óc trận trận tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến. Hoàng Phong Quái triệt để ngây người, đều bất chấp sẽ cùng Di Lặc nói cái gì. Hoàng Phong Quái chợt lách người xuất động phủ, rơi vào trong mắt chính là giống như ngày tận thế một dạng tình cảnh. Trên bầu trời, Thánh Anh quân đoàn chiến hạm xếp thành một hàng. Đầu hạm linh lực tháp Đại Bác Linh Quang lập lòe, thỉnh thoảng bắn ra từng phát chứa đầy linh lực đạn pháo, rơi vào Hoàng Phong lĩnh bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Hoàng Phong Quái ban đầu nghe được chính chỗ này linh lực tháp Đại Bác oanh kích Hoàng Phong lĩnh thanh âm, mà linh lực tháp Đại Bác mỗi oanh kích một lần cũng sẽ ở Hoàng Phong lĩnh phía trên lưu lại một phương viên hơn 10 trượng lỗ lớn. Nếu là ở cái kia trong phạm vi tồn tại yêu quân, ngay cả một thi thể cũng sẽ không lưu lại. E rằng vận khí tốt còn có thể còn lại một điểm phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Còn Hoàng Phong lĩnh phía trên phòng ngự trận pháp, ở trên trời chiến hạm oanh tạc một cái, Hoàng Phong lĩnh phía trên phòng ngự trận pháp không có thể chống đỡ dù cho một giây. Hoàng Phong lĩnh xuống, trận trận kèn hiệu tiếng liên tục. Chi chít y phục đỏ thậm áo giáp yêu quân dơ đủ loại vũ khí đi Hoàng Phong lĩnh xông lên đến. chỗ đi qua đều là cụt tay cụt chân. Hoàng Phong lĩnh phía trên phòng ngự trận pháp từ lâu tại chiến hạm oanh kích lúc trước phá thành mảnh nhỏ, chỉ dựa vào trên núi yêu quân, căn bản là không có cách ngăn cản Thánh Anh quân đoàn tấn công. Nhìn tại chiến hạm oanh tạc lúc trước bay lượn khắp nơi cụt tay cụt chân, nhìn tại yêu quân tấn công hạ không còn sức đánh trả chút nào liền bị tàn sát yêu quân cùng với yêu dân, Hoàng Phong quái thần sắc không rõ. Cái này không hợp lý a, không phải hẳn là Hồng Hải Nhi trước phái người tới khuyên rớt đe dọa để cho mình đầu hàng, nếu như mình không đầu hàng hắn liền đánh, sau đó Phật Di Lặc đứng ra, sau Hồng Hải Nhi rút đi sao? Vậy làm sao ngay cả một gọi đều không đánh liền trực tiếp khai chiến? Nhưng mà, mê man qua đi, Hoàng Phong quái đỏ mắt. Hắn không giống Linh Cảm Đại Vương vậy ưa thích đồ ăn sống thịt người. Làm mưa làm gió trên thực tế. Đừng nói người, hắn liền một cái tiểu yêu đều không giết qua. Trong ngày thường cho dù có cái gì tiểu yêu phạm sai lầm hắn cũng sẽ không quá truy cứu. Cùng nói hắn là Hoàng Phong lĩnh vương, không bằng nói càng giống như là Hoàng Phong lĩnh cái trước người bảo vệ. Bởi vì có hắn, Hoàng Phong lĩnh phía trên rất nhiều yêu dân mới có thể còn sống. Hắn cũng không giống hạt tử tinh như vậy có khả năng chịu được tính tình tu hành bằng không. Hoàng Mao Điêu Thử coi như là dị thú. Hắn Hoàng Mao Điêu Thử đắc đạo, lại quanh năm tại Linh Sơn nghe được. Tu hành đến bây giờ ngày làm sao cũng không trở thành chỉ có thái ất kim tiên tu vi. Hắn thậm chí lòng can đảm rất nhỏ. Cho nên mới phải tại Di Lặc trước khi tới dự định mang theo Hoàng Phong lĩnh phía trên yêu quái chạy trốn. Lại tại Di Lặc đến từ sau bằng mọi cách đạt được kết quả tốt, Phật Di Lặc hy vọng Phật Di Lặc có thể bảo đảm Hoàng Phong lĩnh bình an. Hắn chỉ có một ham mê, đó chính là ưa thích nghe người ta thổi phồng hắn. Sở dĩ hắn mới lộng một cái như vậy yêu quốc, mình làm yêu vương, hắn rất thỏa mãn. Mỗi lần nghe được bên cạnh tiểu yêu vây quanh hắn gọi hắn đại vương thời điểm, chính là hắn vui vẻ nhất thời gian. Mà bây giờ, đây hết thảy đều không. Người mặc đỏ thẫm áo giáp yêu quân đã giết tới trong núi. Hoàng Phong quái chứng kiến Hoàng Phong lĩnh phía trên yêu quân mặc dù không địch lại, còn đang liều mạng ngăn cản, thậm chí ngay cả những thứ kia yêu dân cũng tham dự vào. Hắn chứng kiến cái kia bình thường đi theo bên cạnh mình chỉ sẽ nịnh nọt, nhát như chuột hoàng thử lang phấn đấu quên mình vọt tới tuyến đầu, sau cùng bị một tên yêu tướng một đao chém thành hai đoạn. Mà ở sinh mệnh sau cùng, cái kia trong ngày thường chỉ sẽ nịnh nọt hoàng thử lang không có toát ra nửa phần vẻ sợ hãi. Chỉ là đi hắn nhìn bên này xem, há hốc mồm, hắn biết hắn lại nói cái gì. Hắn đang nói, đại vương, chạy mau, hắn là Hoàng Gió Lớn Vương, Hoàng Phong Lĩnh Vương, hắn cũng không làm mưa làm gió, mà là thẳng người bảo vệ Hoàng Phong Lĩnh phía trên tất cả lớn nhỏ yêu quái. Bọn họ cũng biết hắn tại che chở bọn họ, không có cái khác, ở nơi này cá lớn nuốt cá bé niên đại, không ai biết Hoàng Phong Lĩnh trên dưới này mấy trăm ngàn yêu quái có thể sống mấy cái. Sở dĩ, hiện tại, đối mặt bọn hắn không cách nào ngăn cản địch nhân, bọn họ chỉ muốn dùng tánh mạng mình cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Hoàng Phong quái phát ra một tiếng không biết là tức giận vẫn là bi thương kêu rên, không ai biết hắn là đang gào khóc vẫn còn là gào thét. Hắn xông ra, tên kia đem hoàng thử lang nhất đao lưỡng đoạn yêu tướng bị hắn trực tiếp bóp vỡ đầu phô thiên cái địa. Hoàng Phong đất phẳng cuốn lên che khuất bầu trời. Ở đó đầy trời cát vàng bên trong, Hoàng Phong quái đầy người đẫm máu, giống như địa ngục đi ra yêu ma. Lòng can đảm rất nhỏ hắn, phải liều mạng, đây là thật liều mạng. Này tràn đầy thiên phong cát, lúc nào cũng đều ở đây mang đi một ít xích giáp yêu quân tính mệnh, nhưng không lúc nào là không tiêu hao tánh mạng hắn. Tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ sinh mệnh hao hết mà chết. Xin phép nghỉ một ngày. PS, vốt 100 điểm ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.